từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 4, Rising Star. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rising Star, TV tự động bật lên. Một bản nhạc, căn phòng nhỏ vang lên tiếng đàn piano vui tai. Jun nhớ đó là bài hát của năm ngoái. Có vẻ như thế giới này cũng giống như thế giới anh đang sống. Người dẫn chương trình cũng là một gương mặt quen thuộc. Kang Min-ho, nam diễn viên trẻ nổi tiếng nhất thế hệ, đứng ở chính giữa sân khấu. Jun biết đến anh ấy vì anh ấy cũng rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Vô số ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt anh, khiến anh trông tái nhợt như chết. 100 chỗ ngồi mang tính biểu tượng ở phía sau anh ta với những con số được viết bằng phông chữ màu xanh lấp lánh. Bạn đã nghe nói về chương trình này chưa? Người dẫn chương trình, tất nhiên, Jun biết về Rising Star, đó là một chương trình thần tượng rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Với mùa đầu tiên đã cho ra đời nhóm nhạc nữ nói tiếng nhất Girl Evolution. Sau thành công của mùa đầu tiên, họ bắt đầu làm mùa dành cho nam. Điều đó cũng trở nên phổ biến và nhóm thậm chí còn thành công hơn cả Girl Evolution. Họ đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội trong mùa thứ ba vì đã bóc lột các học viên và gian lận kết quả. Nhóm nhạc ra đời từ mùa giải đó đã tan rã chưa đầy một tháng sau đó. Làm sao Jun biết được tất cả những điều này? Đó là vì em gái anh ấy đã khóc hết nước mắt khi họ tan rã. Mây Linh luôn quan tâm đến những chương trình kiểu này nên cô đã trở thành fan của từng nhóm. Cô thậm chí còn cầu xin Jun Hao đưa cô đến buổi hòa nhạc cuối cùng của họ. Rising Star đã trở thành bản thiết kế cho tất cả các chương trình thần tượng khác ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngay cả khi có nhiều chương trình ra mắt với cùng một concept, Rising Star vẫn tiếp tục thống trị vị trí dẫn đầu. Điều này chủ yếu là do sự biên tập tinh nghịch và hóm hình của đài truyền hình. Họ là những người giỏi nhất trong việc tuyển dụng những thực tập sinh đẹp trai và thú vị nhất. Vì vậy, bất chấp nỗ lực không thành công của họ ở mùa thứ ba, có vẻ như vẫn có một lượng lớn người quan tâm đến việc xem mùa thứ tư. Dựa vào cửa số trạng thái của Jun Ho, chắc hẳn anh đã được nhận vào vai nhân vật hài. Chương trình biết rằng không phải ai cũng phải tài năng và cần có những người như Jun họ để khiến chương trình trở nên thú vị hơn. Jun tập trung sự chú ý trở lại TV khi bài hát ngừng phát. 100 chàng trai, 100 giấc mơ, nhưng chỉ có 10 người có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực. Rising Star đã trở lại với một mùa giải khác. Vì vậy, thưa quý vị, hãy thắt dây an toàn và chuẩn bị cho một trải nghiệm khó quên. Hãy sẵn sàng để bị mê hoặc bởi tài năng đáng kinh ngạc này. Kinh ngạc trước những màn trình diễn đầy cảm hứng và được truyền cảm hứng từ quyết tâm tuyệt đối của 100 chàng trai này. Cùng nhau, chúng ta hãy chứng kiến sự ra đời của thế hệ siêu sao thần tượng tiếp theo. Chào mừng bạn đến với sân khấu. Chào mừng đến với điều kỳ diệu. Chào mừng đến với chương trình sinh tồn thần tượng đỉnh cao. Min-ho nói đầy mạnh mẽ. Đoạn piano quen thuộc tăng dần. Jun đã có thể tưởng tượng được những bình luận từ phía công chúng. Ngôi sao đang lên lại quay trở lại. Tôi rất phấn khích. Tôi hy vọng lần này sẽ có nhiều thực tập sinh đẹp trai hơn tham gia. Ngôi sao đang lên. Màn trình diễn gian lận đó à? Họ mặt dày thế mà lại muốn làm thêm một mùa nữa. Tất các ngôi sao đang nói, đó là một màn trình diễn gian lận. Dù sao thì những tác phẩm yêu thích của họ cũng sẽ ra mắt. Mọi người ghét nhưng vẫn xem lại. Chắc chắn là tôi sẽ xem. Có nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Một số yêu thích ý tưởng về một mùa giải mới. Trong khi những người khác vẫn nhớ những vụ bê bối nảy sinh từ phần thứ ba. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, nó đã thu hút được sự chú ý như mong muốn. Ngay khi quảng cáo được phát sóng, chủ đề này đã trở thành xu hướng số 1 trên Naver, nền tảng mạng xã hội lớn nhất cả nước. Jun không muốn tham gia một cuộc thi như vậy, nhưng anh không thể phủ nhận rằng đây là một trong những cách tốt nhất để anh ra mắt. Sau đó, anh ấy có thể cho Mây Linh một cuộc sống tốt đẹp và có thể lấy lại cuộc sống cũ. Anh nóng lòng muốn biết ông chủ của mình thực sự là ai và cho ông ta nếm thử liều thuốc của chính mình. Khi quảng cáo kết thúc, tháng 6 có ngày phát sóng đầu tiên 24 tháng 7 năm 2023. Anh thở dài nhẹ nhõm, bây giờ vẫn còn một năm nữa. Tại sao họ lại vội vã quảng cáo như vậy? Là tháng sau, chủ nhân, đôi mắt anh mở to ngạc nhiên. Anh nhìn chiếc điện thoại cũ trên tay thì thấy quả thực đã là năm 2023 rồi. Vậy, điều đó có nghĩa là đã một năm trôi qua kể từ khi anh ấy qua đời. Đúng vậy, chủ nhân, các cuộc phỏng vấn sơ bộ sẽ sớm diễn ra. Hãy tạo ấn tượng tốt để họ không thay thế bạn. Được chứ, bao lâu nữa chúng ta đi phỏng vấn? Ngày mai, cái gì? Jun kêu lên, ngày mai. Tôi chưa có kỹ năng gì cả. Và bạn quên rằng tôi trông như thế này à? Anh ta chỉ vào khuôn mặt bị bỏng của mình. Vết thương của anh ấy khiến anh ấy trông thật đáng sợ và chắc chắn rằng sẽ bị loại ngay cả khi chương trình chưa bắt đầu. Ôi trời ơi, tôi suýt quên mất. Chủ nhà, hãy để tôi sử dụng một trong những lọ thuốc của tôi thật nhanh. Jun ngắm mình trong gương và chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Lỗi hệ thống, thuốc đã hết, lỗi hệ thống, nạp lại thuốc chữa bệnh. Xin thứ lỗi, chủ nhân, có vẻ như tôi đã hết thuốc chữa bệnh. Tôi vẫn cần phải sạc lại. Vậy thì hãy nạp năng lượng. Bạn có thời gian đến ngày mai. Đó chính là vấn đề. Tôi sẽ chỉ có thể nạp lại năng lượng khi kỹ năng của bạn ít nhất là D. Jun xoa bóp thái dương. Anh ta nhìn vào mặt anh ta một lần nữa rồi đi đi lại lại. Vốn dĩ không phải là rất đẹp trai nhưng bây giờ lại phải tham gia cuộc thi với nhiều vết thương trên mặt. Anh cứ đi đi lại lại cho đến khi vấp phải một chất liệu mềm mại nhưng chắc chắn. Anh dừng bước và nhìn thấy một chiếc mặt nạ mèo dễ thương trên mặt đất. Anh cau mày và nhặt nó lên. Nó có màu hồng với các chi tiết lấp lánh. Nó trông giống như thứ mà Mây Linh mong muốn. Tại sao Jun Ho lại có thứ như thế này? Anh đang định ném nó vào thùng rác thì chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Anh đeo chiếc mặt na lên mặt. Nó là một sự kết hợp hoàn hảo. Anh nhìn mình trong gương và mỉm cười khi vết thương cuối cùng cũng được che đậy. Nó cũng khiến anh ấy trông đẹp trai hơn vì đôi mắt của Jun Ho là bộ phận lôi cuốn nhất trên khuôn mặt anh ấy. Được rồi, hãy đi theo ý tưởng này. Anh quyết định, nếu vết thương của anh ấy không thể lành lại kịp thời thì anh ấy chỉ cần đeo mặt nạ cho đến khi vết thương biến mất. Cách chương.